Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461. Vẫn là tên tiểu tử, Simon, giúp ngươi giới thiệu một chút. Đây là tới từ Malaysia Trịnh, còn có Singapore Lý, có lẽ ngươi đều biết. Thật hân hạnh gặp hai vị, người tốt, Westers tiên sinh, .. À, Simon liền có thể. Không bằng chúng ta qua bên kia ngồi xuống nói chuyện nói. Đây là chúng ta vinh hạnh. Mọi người nói chuyện với nhau ở giữa. Cùng đi đến mặt cỏ một góc một cái bàn tròn. Nhường cho lấy ngồi xuống. Lại gọi tới bồi bàn một lần nữa đổi loại rượu. Đây là Murdoch gia tộc tại Melbourne ngoại ô bên ngoài một chỗ trong trang viên giờ ngọ lộ thiên. Bữa tiệc, thời gian đã là ngày 29 tháng 12. Thứ ba. Simon theo Tasmania trở về, trừ một tất cả mọi người đoàn tụ ăn chung đêm Giáng sinh. Tiền tiền hậu hậu cũng đều là đủ loại xã giao. Tựa như lúc này, hai vị cố ý bay tới Melbourne Đông Á Hoa Thương đại biểu. Vẫn là vì Simon phần kia cổ phiếu đổi thành kế hoạch mà đến. Trần Tình lần trước trở về Trung Quốc lúc tại Hồng Kông đã làm qua một lần khuyến mãi. Hiển nhiên, rất nhiều người vẫn là trần chờ. Bởi vậy nghĩ biện pháp vào hôm nay nhìn thấy Simon bản thân. Simon cũng đại khái có thể xác định. Hai người không chỉ có đại biểu tự thân sau lưng tư bản. Có lẽ vẫn là toàn bộ Đông Á Hoa Thương quần thể đẩy ra đại biểu. Quả nhiên, trò chuyện vài câu, lời nói nhập chính đề. Đến từ Singapore Lý Gia Thon gầy trung niên nhân liền nhấc lên cổ phiếu đổi thành sự tình. Simon. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua Westers công ty lần lượt thả ra một số cổ phiếu đổi thành kỹ càng. Phương án tài liệu, những thứ này trước để ở một bên. Ta càng thêm hiếu kỳ là, có thể hay không tiết lộ một chút. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Rốt cuộc Westers hệ thống đồng thời không thiếu tiền. Hoặc là, tha thứ ta mạo muội. Ngươi chỉ là cao vị rút tiền. Như thế tới nói, đối với chúng ta mà nói. Có thể cũng không phải là quá tốt đầu tư mục tiêu. Ta biết Lý tiên sinh còn chiếu cố Singapore tài chính cục quản lý. Đã như vậy, cần phải đối với ta động cơ có chỗ nghiên cứu. Trên thực tế đại khái như là các ngươi tưởng tượng, ta cũng không có quá sâu sắc động cơ. Chỉ là vì thông qua đổi thành bàn sống tư sản, để càng thêm linh hoạt tiến hành sản nghiệp bố cục. Simon nói đến đây, siết miệng trong chén rượu cốc tai. Tiếp tục nói, đến mức cao vị rút tiền, thẳng thắn nói, lấy mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bày ra cao tốc tăng trưởng tình thế. Thuần túy khoản cân nhắc, ta hiện tại rút tiền là vô cùng ăn thiệt thòi. Cụ thể tiềm lực ta nói các ngươi khẳng định không tin. Chỉ có thể chính mình phán đoán, ta chỉ có thể nói, nếu như người đầu tư nỗ lực cầm thấp kém tư sản cùng ta trao đổi, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Simon lời nói này cơ bản ở bên người hai người trong dự liệu. Hoặc là nói, hai người cần cũng là Simon tự thân nói ra lời nói này. Bởi vì trình độ nào đó, vậy cũng là Simon một loại cam đoan. Cùng so sánh, vô luận Trần Tình nói đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, cũng không đạt được tương tự hiệu quả. Simon thoại âm rơi xuống. Hai vị hoa thương đại biểu. Liền mang theo cùng một chỗ theo ngồi xuống dự thính Murdoch đều khẽ gật đầu. Đến từ Malaysia Trịnh tính trung niên nhân nói theo. Simon, ta nhìn thấy Westers công ty cho ra trong tài liệu đối đổi thành cổ phiếu có 1-3 năm cấm. Bán hạn chế, ta tin tưởng cái này cũng mang ý nghĩa. Chúng ta đồng dạng có thể đưa ra ngang nhau yêu cầu. Thật sao? Không sai. Còn có một việc, Simon. Singapore Lý tiên sinh lại nói, nếu như chúng ta đầu tư đầy đủ số lượng, ta nói là, chúng ta hẳn là có thể thu hoạch được tương ứng xí nghiệp vận doanh nhất định quyền nói chuyện. Rốt cuộc chúng ta cần bảo đảm tự thân đầu tư an toàn. Simon lần này trực tiếp lắc đầu, Lý tiên sinh, cho dù là đại chúng cầm cổ công ty, tương ứng thu hoạch được quyền nói chuyện, ít nhất cũng phải cầm xuống 5% cổ phiếu. Huống chi, ta kế hoạch tiến hành đổi thành công ty. Mỗi một cái đều có tương đối lớn thể lượng, mà lại đều không phải là đại chúng cầm cổ công ty. dù cho các ngươi liên hợp lại, trên thực tế cũng không có khả năng cầm tới quá thi đấu trường hợp cầm cỗ. Bởi vậy, yêu cầu quyền nói chuyện không quá thực tế, ta chỉ có thể hứa hẹn các ngươi có đầy đủ hiểu rõ tình hình quyền. Westeros hệ thống các nhà công ty sẽ không tại tiểu cổ đông hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới làm ra trọng đại quyết định biện pháp. Cái này cũng là sự thật. Tỷ như gần đây giá trị thị trường đã vượt qua 620 tỷ đô la Mỹ Ygritte. Dù là chỉ muốn cầm xuống 5% cổ phần, cần phải vận dụng tiền tài thể lượng thì muốn đạt tới 31 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. 31 tỷ đô la Mỹ. Đối với bên người Simon Westeros cách xù thân ra mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với hắn tư bản tới nói, dù là nhiều nhà liên hợp, cũng không quá thực tế. Rốt cuộc bên trong còn muốn cân nhắc đầu tư mạo hiểm vấn đề. 31 tỷ đô la Mỹ. Duy nhất một lần nện đến một công ty. Nếu như thua thiệt, rất nhiều người đều muốn thương gân động cốt. Trịnh Lý hai người liếc nhau. Trịnh tiên sinh nói theo. Simon, đã như vậy, người dự định như thế nào xác thực bảo vệ chúng ta hiểu rõ tình hình quyền? Simon cười lấy lắc lắc trong tay rượu cốc tai. Hai vị, những thứ này chuyên nghiệp chi tiết vấn đề. Cần phía đầu tư cùng tầng quản lý ở giữa tiến hành bàn bạc. Ta không có khả năng tại loại trường hợp này cho các ngươi một cái hoàn thiện phương án. Mọi người, tiếp tục trò chuyện hơn 10 phút. Trịnh Lý hai người xác nhận bọn họ chỗ quan tâm tất cả vấn đề. Lúc này mới cùng Simon nói lên dự tính tiến hành cổ phiếu đổi thành quy mô. Trận này xã giao duy trì liên tục đến hơn 1 giờ chiều. Kết thúc bữa tiệc, Simon cùng thẳng đến đợi tại nữ quyến trong đám Jeanette cùng rời đi. Màu đen Rolls Royce ngồi xe lái rời Murdoch gia tộc trang viên. Hai vợ chồng tùy ý trò chuyện bữa tiệc khóa lại nát. Nghe Jeanette vô ý hỏi hai vị Đông Á hoa thương đại biểu sự tình. Simon cũng đại khái giảng giải một phen. Thói quen dựa vào nam nhân bên người Jeanette nghe Simon đại khái nói qua. Cười nói, bọn họ cẩn thận như vậy cẩn thận. Không phải là đại sinh ý à. Simon hướng nữ nhân duỗi ra ba ngón tay lắc lắc. Jeanette bĩu môi, mới 3 tỷ đô la Mỹ à. Simon nói, 30 tỷ đô la Mỹ. Jeanette nhất thời lại hơi hơi chừng lớn con ngươi. Cùng nam nhân liếc nhau. Xác nhận không sai. Hơi chút cân nhắc lại. Thì hiểu được. Simon gặp Jeanette giật mình. Chỉ là nắm chặt nữ nhân dựng tới tay nhỏ. Tựa ở da thật trên ghế dựa. Không có nói thêm nữa. Sắp đi qua một năm này. Thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Trở lại Melbourne bắc ngoại ô Yarra sông bờ Johnston gia tộc đại trạch. Hai vợ chồng mới vừa vào cửa, liền nghe đến một trận vang dội hài tử tiếng khóc, tò mò chuyển đến bên cạnh đại sảnh phòng khách, mấy vị người hầu vây đám dưới. Jeanette mẫu thân Tracy cùng Anthony thê tử Betty Johnston ngay tại dỗ dành Anthony nhỏ nhất nữ. Nhi Rebecca Johnston, thế mà, tiểu cô nương lại một chút cũng để ý tới tổ mẫu cùng mẫu thân làm dịu. Kiên định đứng tại trong phòng khách, ngửa cái đầu. Lôi kéo tiểu cuống họng cũng là lớn khóc. Rất là thương tâm bộ dáng. Nhìn đến tình cảnh như thế. Jeanette lập tức có chút hăng hái địa tiến tới. Tiếp nhận Betty Johnston công tác nếm thử ôm tiểu ra hòa. Ôn nhu bên trong lại mang theo vài phần khó nén vui vẻ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Đem vị trí nhường cho Jeanette. Thuận thế đứng dậy Betty Johnston chủ động cho Simon giải thích. Mò muốn bắt đầu hạ buổi trưa bài tập. Không mang theo BK, thì dạng này khóc lên. Simon nghe xong nguyên nhân, cũng không nhịn được cong lên khóe miệng. Năm ngoái cùng một thời gian, lão đầu tử xoa lửa hai đôi thông ra từ bé. Một cái là hy vọng Melbourne cùng Anthony nhà lớn nhất tiểu nha đầu Rebecca tiếp cận một đôi. Mặt khác một cái, là hy vọng Norman lại sinh một đứa con gái. Tương lai gả cho đồng dạng xuất từ Jeanette tiểu Nick. Sự kiện này một cái đến tiếp sau là Norman Johnston phu phụ năm nay quả nhiên hiệu suất kỳ điểm cao lại sinh một đứa bé. Đúng lúc là nữ nhi, đặt tên Linda, hiển nhiên là đối cái nào đó thông ra từ bé ước định rất là để bụng. Lại ngay tại lúc này, lần này người một nhà đi tới Australia, Đến ngày đầu tiên, Jeanette trực tiếp thì ở trước mặt mọi người chỉ vào cái nào đó nho nhỏ cô nương đối với mình con. Trai trưởng nói, đây là vợ ngươi. Sau đó, lại thêm người một nhà trợ giúp. Melbourne bên người thì thêm một cái quấn người theo đuôi. Chính mình tuy nhiên cái này Nguyệt vừa mới qua 7 tuổi sinh nhật nhưng tâm trí muốn so người đồng. Lứa thành thục lớn bao nhiêu nhi tử ngược lại là không có gì. Chủ yếu là tiểu cô nương các loại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới nhất định chính mình. Thân phận, thậm chí mới vừa vặn 5 tuổi thì có phần biểu hiện ra một bộ nữ nhân đặc thù ý muốn sở hữu. Đối với hắn nữ hài tiếp cận chính mình biểu ca không chỉ có hội trong lời nói biểu thị bất mãn. Gây gấp còn muốn động thủ. Tiểu nha đầu thân tỉ tỉ. Năm nay đã 18 tuổi Chloe Johnston. Một lần nói đùa nói muốn đem Melbourne cướp đi. Sau đó thì gây đến muội muội mình duy trì liên tục 5 ngày thời gian chiến tranh lạnh. Vẫn là Melbourne bị bắt buộc tự thân ra mặt. Mới tiêu trừ một đoạn khả năng tiếp tục đi xuống tỉ muội ân oán. Tóm lại cái này cuối năm cho mọi người bằng thêm không ít niềm vui thú. Đây cũng là vì sao? Tiểu cô nương lúc này ngửa mặt lên trời khóc lớn. Không chỉ là Simon hai vợ chồng. Trong phòng tất cả mọi người thực đều có chút muốn cười. Chính náo nhiệt, sau lưng truyền đến động tĩnh. Simon quay đầu, nguyên lai là chính mình nhi tử đi tới. Bên cạnh còn theo Veronica, nhìn đến một phòng toàn người. Còn có cha mẹ mình. Melbourne rõ ràng có chút nhỏ xấu hổ. Bất quá vẫn là đi trước đến Simon trước mặt. Ba ba, buổi chiều tốt. Simon vò phía dưới nhi tử đầu. Hướng trong phòng khách theo Melbourne đến nhất thời thì không khóc tiểu nha đầu tỏ ý. Tự mình xử lý. Melbourne hơi ngượng ngùng gật đầu. Đi qua, giữ chặt một mặt đáng thương tiểu nha đầu một cái tay nhỏ. Vừa chạy ra ngoài vừa nói. Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Không được nói lung tung. Càng không cho phép khóc. Tiểu nha đầu thuận theo địa bị chính mình biểu ca lôi kéo. Hoàn toàn không nhìn chung quanh người khác. Một bên nhịn không được khóc thút thít. Một bên giòn tan lớn tiếng cam đoan. BK không nói lời nào. BK cũng không khóc. Mọi người các loại một đôi tiểu nhi nữ đi ra ngoài. Rốt cục không nhẫn nại nữa. Đều cười rộ lên. Sau khi cười xong, lại trò chuyện vài câu. Mọi người ai đi đường nấy. Vẫn như cũ là ngày Tết thời gian. Bàng đại một cái gia tộc. Mọi người đều có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Jeanette kéo lấy Simon cánh tay đi ra ngoài. Vừa đi về phía thang lầu. Một bên cười nhẹ nhàng nói. Ta càng ngày càng ưa thích BK. Simon mỉm cười theo tiếng. Thẳng thắn thêm bướng bỉnh. Nếu như loại này tính tình có thể một mực duy trì liên tục đến lớn lên. Cùng chúng ta mo rất xứng đôi đây. Mo mềm lòng, liền cần một cái cường thế thê tử giúp hắn. Simon nói, ta cảm thấy chúng ta nhi tử rất có chủ kiến a. Tựa như vừa mới, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. Jeanette nói, lại liếc hướng mình nam nhân. Hừ hừ hai tiếng, ta đột nhiên phát hiện. Người thật giống như đem chính mình tình cảm gen toàn bộ di truyền cho Mo. Chính mình một chút không có lưu. Há, đây là khích lệ vẫn là phê phán. Phê phán, Jeanette thở phì phò làm bộ hướng chính mình nam nhân há mồm ngao ô một chút. Cắn ngươi, Simon phối hợp địa che tim. Thật là đau, Jeanette lại trắng liếc một chút tới. Ngay sau đó lần nữa cười rộ lên. Có điều. Tương lai Mo cùng BK thật cùng một chỗ. Lấy BK tính tình, hắn khẳng định không có cách nào giống cha mình như vậy hoa tâm. Ta đây có thể giúp không? Ai? Muốn ngươi giúp à? Xấu nam nhân, cười nói đi tới lầu 2. Đi trước nhìn qua ngay tại chăm sóc vừa mới ngủ chưa lên một đám lũ tiểu gia hỏa Jennifer. Sau đó đi ra, buổi tối còn có một trận xã giao. Jeanette muốn vội vàng buổi xế chiều đi làm tắm thuốc bảo dưỡng. Simon nhớ tới đoạn thời gian trước Trung Quốc bên kia Trần Tình đưa tới đông dược cùng cách điều chế. Cười lấy nhắc nhở, người cẩn thận một chút. Khác bên trong cô nàng kia ý đồ xấu. Ta để mấy vị đỉnh cấp đông y cố vấn nghiên cứu qua. Hơn nữa còn nhìn qua người giấu ở New York nữ nhân kia ảnh chụp. Jeanette nói đến đây, lại liếc người nào đó liếc một chút. Mới nói tiếp, ngược lại là hữu hiệu a. Ta mới làm mấy lần. Da thịt rõ ràng biến tốt. Simon cũng biết loại sự tình này Trần Tình không dám giở trò xấu. Bằng không, chính nàng xuống chàng tuyệt đối sẽ chỉ tệ hơn. Cũng không nói thêm lời. Còn không nhịn được nghĩ lên Jeanette nhấc lên nữ nhân. Xác thực, loại kia tơ lụa giống như mềm nhẵn xúc cảm. Ngược lại đại bộ phận 18 tuổi tiểu cô nương cũng không sánh bằng. Nói cùng Jeanette tách ra. Simon một mình đi tới lầu 2 một gian thư phòng. A cô nàng đã đợi ở chỗ này. Đợi Simon tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Liền bắt đầu báo cáo một số cần hắn mau chóng xử lý công tác hạng mục công việc. Simon một bên lắng nghe một bên lật xem trước mặt đã chỉnh lý tốt một phần văn kiện. Đây là liên quan tới vì thiết lập ở Tasmania ở trên đảo Westeros gia tộc tình báo đoàn đội cấp dưới. Gián điệp trường học gia tăng dự tính báo cáo. Simon lễ giáng sinh tiến đến Tasmania. Tự thân tại cái kia chỗ ở vào Tasmania băng tây bắc bộ rừng rậm ở giữa gián điệp trường học đợi một. Buổi chiều. Lặng lẽ quan sát tương quan huấn luyện toàn bộ quá trình. Còn tự thân thể hội một chút hoàn thành triệt để tẩy não một vị nữ điệp viên nhìn đến chính mình. Liền bắt đầu lệ nóng tràn đầy tình hình. Có thể làm tử sĩ loại kia. Sau khi xem, Simon liền quyết định tiến một bước khuếch trương đại gián điệp trường học quy mô. Rốt cuộc thế giới lớn như vậy, cần Westeros hệ thống giàu có địa phương thực sự quá nhiều. Nhân thủ vĩnh viễn là không đủ, đặc biệt là có thể trình độ lớn nhất bảo hộ độ trung thành nhân thủ. Như thế xử lý một phần lại một phần văn kiện, bất chi bất giác 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Cuối cùng là một phần thời gian mang thai kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bắc Mỹ bên kia, người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành lần trước một kích mà chúng. Lễ giáng sinh cùng ngày chính mình lặng lẽ làm xuống khảo nghiệm. Hai cái vạch. Sau đó rất mau đưa điện thoại đánh tới Simon bên này. Lại nhiều một cái tiểu gia hỏa. Simon đã rất khó có quá lớn cảm giác. Bất quá nên có lo lắng vẫn là một chút không ít. Trong điện thoại căn dặn Nancy mau chóng đi làm một lần toàn diện thời gian mang thai kiểm tra. Mặt khác lại cho nữ nhân phân phối 4 vị duy gia người hầu. Báo cáo tự nhiên hết thảy bình thường. Bên cạnh đó, thông qua DNA kiểm tra. Simon còn sớm biết được mới có tầm 1 tháng không đến tiểu gia hỏa giới tính. Lại là tên tiểu tử. Vẫn là tên tiểu tử. Nancy phải rất cao hưng. Bởi vì thương lượng sinh đứa bé thời điểm. Nữ nhân liền nói hy vọng muốn một cái nam hài. Bởi vì cảm thấy nữ hài dễ dàng thụ khi dễ. Tựa như chính nàng. Simon hay là hy vọng nhiều mấy cái áo khoác bông. Tuy nói nhà bên trong cái nào đó đo IQ lúc ngược lại đem 3 vị đỉnh cấp tâm lý học chuyên gia hỏi. Đến á khẩu không trả lời được bởi vậy không thể được đến kết quả áo khoác bông không có chút nào ấm. Áp, ngẫu nhiên còn khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Nhưng cái kế tiếp, có lẽ nói không chừng đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.